Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 292, tán loạn, góc truyện audio.com, chấm, đi, bên tai truyền âm vừa lên, Lục Mộc Hủy trên thân tựu sáng lên đạo đạo linh quang. Thân thể đột nhiên sau vọt, khinh thân phù, tật phong phù, kim cương phù, tầng tầng điệp ra, lực bộc phát trong nháy mắt vượt qua phàm nhân võ giả cực hạn. Nàng thân như kình tiễn. Nhất thiểm chính là 5-6 trượng, mấy cái lên xuống xuất hiện ở hậu phương trong rừng rậm. Luật, tranh mã cũng đạp mạnh móng trước, trên thân yên ngựa lúc này toái liệt, lập tức bốn vó phẫu địa theo sát phía sau. Đến đây tiên đảo đường xá, cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Vừa vặn tương phản, trên đường đi long đong không ngừng, liền xem như tu tiên giả, có khi cũng sẽ gặp nạn. Nửa năm trôi qua, Lục Mộc Hủy sớm đã không phải đã từng vị kia kiều sinh quán dưỡng thập cửu nương. Không thiếu lâm nguy quyết đoán, động niệm tức đi, muốn chạy trốn, người cưỡi trên lưng ngựa thấy thế gầm thét, ánh mắt không để ý đến trong sân phàm nhân. Trường thương một chỉ, xa xa khóa chặt mấy vị tu tiên giả, nhất là đồng lão, vương đạo trưởng. Hai vị này luyện khí tầng 8-9 tu sĩ. Bạch, hơn 20 căn hư hư thực thực pháp khí trường thương sâu phá hư không? Tựa như đạo đạo lưu quang, hướng phía mấy người vọt tới. Thế đi chi khoái, tựa như điện thiểm, chỉ là một cái chớp mắt, liền đến mấy người trước mặt. Ông, chỉ một thoáng, mấy người nhao nhao thi triển thủ đoạn. Các loại linh quang lấp lóe phun trào. Ngăn lại trường thương, Lục Mộc Hủy tu vi không cao, chỉ hấp dẫn tới hai cây trường thương, còng ngón búng ra, bắn ra thổ linh châu. Thổ linh châu nở rộ đục ngầu quang mang, bao phủ hơn một trượng phương viên, đột kích trường thương đâm vào trong đó. Tốc độ lúc này biến chậm, mà nàng thân hình thiểm động, đã là thừa cơ nhảy lên tranh mã phần lưng, hai chân kẹp lấy. Hướng phía nơi xa bỏ chạy, tranh mã có ngự thủy chi năng, phụ cận thủy vực tung hoành. Nó tất nhiên là như cá gặp nước, thực lực tăng nhiều, những người khác đồng dạng đều có thủ đoạn. Ngoại trừ đồng nguyên phụ kinh nghiệm không đủ hơi có vẻ chật vật ở ngoài. Đều dễ dàng tránh đi, còn như Mạc Cầu, làm một giới, phàm nhân, hắn cũng không nhận quá nhiều chú ý. Sớm đã thừa dịp hỗn loạn lặng yên không một tiếng động tiềm hướng phương xa. Hành, thấy thế, đương thủ người cưỡi mặt không đổi sắc, chỉ là lạnh lùng hừ một cái. Đại thủ hướng phía trước vung khẽ, lưu lại hai người xử lý nơi này phàm nhân. Những người khác, theo ta đi truy, rõ, đát đát, móng ngựa vội vã, người liên can không rên một tiếng. Lúc này chia ra số đường, hướng phía mấy người đuổi theo, Lục Mộc Hủy sau lưng, đi theo ba kỵ, ba người biểu lộ dễ dàng, một tay nhẹ nhàng một chiếu, kia xuyên vào mặt đất trường thương tự bay thấp trong lòng bàn tay. Nhất cái tán tu, luyện khí 6 tầng, một người trong đó toàn thân mặc giáp, hai mắt mục hiện kỳ mang hướng phía trước trông về phía xa. Theo nàng chơi đùa, không cần nhiều sự tình. Một người khác nhẹ nhàng lắc đầu. Chuyện này là chấp pháp trưởng lão tự mình hạ lệnh. Tựu liền chân truyền đệ tử Tử Diên tiên tử đều ra tay. Vạn nhất không thể tìm về đồ vật. Người ta sợ là còn muốn tại đạo binh bên trong phục dịch nhiều năm mới có thể rời khỏi. Không sai, người cuối cùng nhẹ gật đầu. Kéo một phát dây cương. Dưới hông cự mã đã gào thét nhào ra ngoài. Ngựa, thân cao gần trượng, đạp vó như bay. Không câu nệ như thế nào gập ghềnh địa thế. Đều có thể nhảy lên mà qua. Mạnh mẽ đâm tới. Mà lại bọn hắn tựa hồ có biện pháp chuẩn xác truy tung Lục Mộc Hủy. Một đường đi thẳng, mục tiêu không rời. Thấy được, vượt qua rừng rậm, một vị người cưỡi hai mắt sáng lên. Liền muốn giơ cao trường thương trong tay. Đúng lúc này, cẩn thận, bên cạnh một người đột nhiên quát khẽ. Trường thương lắc một cái, tựa như giao long xuất động, nằm ngang ở giữa không trung. Một đạo hắc ảnh từ lòng đất xông ra, mang theo cự lực, hung hăng đâm vào cán thương phía trên. Đương, đột kích lực đạo chi lớn, vượt quá người cưỡi đoán trước, tính cả dưới hông cự mã, đồng thời thân thể ngửa ra sau. Lớn mật, hai người khác biến sắc, đồng thời xuất thủ, bọn hắn chính là kính không môn đạo binh, mặc dù không có pháp lực, nhưng đều là cương khí đại thành chi nhân, lại thêm toàn thân võ nghệ, trên người trọng giáp, trong lòng bàn tay trường thương đều là tông môn huyết luyện pháp khí. Toàn lực hành động, có thể địch luyện khí 4, 5 tầng tu tiên giả, nhất là ngoại lai tán tu, công pháp không mạnh, pháp khí thấp kém, tựu liền chém giết kinh nghiệm cũng không nhiều, cũng không bọn hắn đối thủ. Từ kinh nghiệm của dĩ vãng nhìn, ba người liên thủ, ứng phó tiên phái đệ tử tất nhiên là không đủ. Giải quyết tán tu lại là dễ như trở bàn tay. Chưa từng nghĩ, hôm nay lại có nhân dám hướng bọn họ động thủ. Mà lại, vẫn là một kẻ phàm nhân. Trường thương múa, trong nháy mắt thành nhất cái lồng giam. Hàn quang lấp lóe, càng là hướng nội đột nhiên co rụt lại. Bạch, làm sao? Hảo thân pháp, tại hơi kinh ngạc trong tiếng quát khẽ. Ba người tại đây dục ngựa vội xông. Tam thớt cự mã, ba cái trường thương, tại hơn một trượng chi địa trùng sát. Đúng là không có chút nào chật chội cảm giác. Lăng lệ sát cơ càng là gắt gao khóa chặt giữa sân hai đạo nhân ảnh. Đinh, nương theo lấy một tiếng du dương va chạm. Mạc Cầu cùng một đầu cương thi đồng thời bay ngược. Dừng bước mấy trượng ngoài. Lợi hại, hai tay của hắn run rẩy, mặt lộ nghiêm túc nhìn về phía người cưỡi. Đây chính là tiên gia môn phái thực lực, có thể lấy tiên thiên chi lực áp chế hắn cùng cương thi. Tuy là đối thủ là ba người, vẫn như cũ đầy đủ để hắn kinh ngạc. Dù sao đối phương cũng không phải là tu tiên giả, không xem qua quang đảo qua, trong lòng đã có mấy phần hiểu rõ. Kim cương phù, khinh thân phù, cự lực phù gia trì, pháp khí, nhiều như vậy thủ đoạn gia trì cùng một chỗ, lại thêm một môn hợp kích thương pháp, có này uy năng cũng đương nhiên. Hảo tiểu tử, tam vị người cưỡi cũng là mặt lộ nghiêm túc, liếc nhìn nhau, đồng thời giơ cao trường thương trong tay. Một giới tiên thiên, vậy mà có thể tránh thoát chúng ta tam tài sát trận. Không tầm thường, bất quá, dừng ở đây rồi, quát khẽ một tiếng, ba kỵ dục ngựa vội xông. Linh quang hiện lên, càng là đem nhân, ngựa vây kín mít, trường thương run rẩy, lưu quang bay múa, phương viên hơn 10 trượng bên trong, đều bị sát cơ bao trùm. Uy thế chi thịnh, đúng là không thua gì luyện khí 8 tầng Ngô Pháp Thông. Xuất, Mạc Cầu hai mắt co rụt lại, đột nhiên quát khẽ, bên hông linh đang tùy theo run rẩy, hai cỗ khói đen trong nháy mắt toát ra, quỷ khóc thần hào thanh âm vang lên, hai con quỷ chảo ngay sau đó hiển hiện, thi triển tinh diệu chảo pháp, hướng phía đột kích người cưỡi chộp tới, đồng thời tiên vân chướng khẽ quấn, hỏa long bội toát ra lưỡng sợi hỏa tuyến. Hóa thành liệt diễm trường tiên giữa trời vung vẩy. Chỉ một thoáng, Mạc Cầu thân cháo linh quang. Lệ quỷ lơ lửng đỉnh đầu. Hỏa diễm trường tiên hộ vệ tả hữu. Càng có một đầu cương thi dục già dục dịch. Khí thế chi mãnh lại cũng để đối diện ba người trì trệ. Cái này, là cái phàm nhân. Ô, ba, quỷ khiếu, vung roi, ầm vang cùng tới cưỡi đụng vào nhau. Không bao lâu, sắc mặt trắng bệch Mạc Cầu xuất hiện tại một chỗ mặt nước. Bên cạnh đi theo chính là mình đầy thương tích cương thi. Hồ, mặt nước chợt hiện gợn sóng. Nhất cái vòng xoáy trống rỗng hiền hiện. Đem một người nhất thi kéo vào đáy nước. Mạc Cầu không có dãy rủa, mặc cho chìm xuống. Dòng sông kênh ngầm, tranh mã một mặt nhàn nhã nằm ở đáy nước. Nhất cái cự đại bong bóng bao vây lấy Mạc Cầu. Lục Mộc Huy, Mạc sư huynh, ta không sao. Mạc Cầu khoát tay áo, ngừng lại trên thân sao động khí huyết. Ba người kia tạm thời cũng không dám cùng lên đến. Bất quá bọn hắn tựa hồ có thủ đoạn truy tung đến nhân. Trước thử một lần, bọn hắn dùng chính là thủ đoạn gì? Nói, từ trên thân gỡ xuống một bình dược vật, hướng phía trên thân hai người vẩy tới. Hai ngày sau, trăm dặm ngoài, một chỗ dòng nước bên trong, đột nhiên nổi lên bọt nước. Lập tức hai đạo nhân ảnh chậm rãi hiền hiện. Sẽ không có chuyện gì. Mà cầu nhẹ nhàng thở ra, hướng về sau nhìn thoáng qua, lắc đầu liên tục, nghĩ không ra, cái kia tên là Tử Diên nữ nhân vậy mà mạnh như vậy. Vương đạo trưởng, Phi Vũ kiếm phu thê sợ là khó thoát một kiếp. Không sai, Lục Mộc Hủy sắc mặt trắng bệch, tựa như nghĩ đến cái gì kinh khủng sự tình, con ngươi liên tục run rẩy, sợ là coi như cha ta cũng không phải là đối thủ của nàng. Không, tiên gia môn phái chân truyền đệ tử, cũng là có triển vọng đạo cơ tiên tu kỳ tài. Cha ta, hẳn là không so được. Không muốn tự coi nhẹ mình. Mặc cầu nhảy lên bờ. Nói, nàng một thân đỉnh tiêm pháp khí. Cùng nàng so sánh, chúng ta theo phàm nhân cũng kém không nhiều. Không địch lại đương nhiên. Nghĩ không ra. Hắn nhẹ nhàng thở dài, nói, trên đường đi tuy là tao ngộ không ít khó khăn trắc trở, nhưng tổng thể cũng vô kiếp khó, sắp đến cuối cùng lại gặp phải một màn như thế. Đúng vậy a, Lục Mộc Hủy trên mặt cảm khái, đương thời chạy tư tán, không biết những người khác như thế nào, ngoại trừ chúng ta còn có ai chạy ra đuổi giết. Nói đến đây, Mạc Cầu đột nhiên nhíu mày. Đừng lên tiếng, thế nào, có tiếng khóc, bọn hắn lựa chọn nơi này xuất hiện, cũng là bởi vì phụ cận là dã ngoại hoang vu, phương viên trăm dặm không chút khói người, tại sao có thể có tiếng khóc truyền đến, thanh âm này, hai người liếc nhau, cũng là hai mắt sáng lên, đồng nguyên phủ, ô ô, nước sông một bên, đồng nguyên phủ ôm đồng lão thi thể, khóc như cái hài tử. Trong mắt đều là mê mang, bi thương, ta đồng gia, gặp kiếp nạn, gia tộc còn sót lại mấy người, nhị gia gia hiện nay lại đi, hắn mếu máo khóc lớn, ta về sau nên làm cái gì? Lục Mộc Hủy hai mắt đỏ lên, tuy là nàng cực kỳ không thích đồng nguyên phụ ngạo mạn, nhưng tình cảnh này, khó tránh khỏi cảm động lây, Lục gia tao ngộ, không phải là không như thế. Lúc trước tự mình, cũng là mê mang không biết làm sao. Thân hãm bi thống, không biết tương lai đi con đường nào. Nghiêng đầu mắt nhìn Mạc Cầu. Đối phương vẫn như cũ biểu lộ đạm mạc. Tựa hồ đối với này bất vi sở động. Phản đến mở miệng hỏi. Theo ta được biết, đồng gia tuy là nhân khẩu không nhiều. Nhưng cũng căn cơ còn tại. Đồng công tử vì sao nói gặp kiếp nạn. Còn có. Chuyện hôm nay cùng kia địch tiên sư khó thoát liên quan. Nhưng đồng lão vì sao không nói hai lời liền muốn mang theo công tử chạy trốn. Đồng nguyên phụ biểu tình ngưng trọng. Thật lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng. Nhị gia gia nói qua. Nhà chúng ta bị nhân hãm hại. Lúc này mới gấp gáp mang ta đến đây tiên đảo. Kia tính địch trên thân có bí mật. Nhưng hắn là nhị gia gia lão bằng hữu. Chúng ta cũng không có hỏi nhiều. Hành, Mạc Cầu hừ nhẹ, từ chối cho ý kiến. Có ít người, tựa hồ chỉ có tao ngộ sinh ly tử biệt, mới có thể trưởng thành. Lục Mộc Hủy như thế. Đồng nguyên phụ cũng là như thế. Tiên đảo không phải muốn vào liền có thể tiến. Hắn triển khai trên tay dư đồ. Nhìn một chút phương xa. Nói. Mới đến tu tiên giả, có thể miễn phí đi vào ở lại một năm. Phàm nhân thì cần giao nạp linh thạch. Một năm, 6 cái linh thạch, Mạc Cầu mím môi một cái. Trong lòng âm thầm thịt đau. Không giao cũng được, đồng nguyên phụ nhìn hắn một cái. Nói, tại tiên đảo ngoại vi, còn có một số đảo nhỏ bảo vệ. Trong đó một hòn đảo, thuộc về Đại Tấn. Đến từ Đại Tấn tu tiên giả, phàm nhân đều có thể vào ở trên đó. Leo lên tiên đảo, có chỗ tốt gì? Lục Mộc Hủy mở miệng hỏi. Dùng tiền đi lên, cũng không thể hoa trắng à, tiên gia môn phái chiêu thu đệ tử. Chỉ ở tiên đảo cử hành, không đi vào, tựu ngay cả nhập môn tư cách đều không có. Đồng Nguyên phụ thở dài, nói, nhị gia gia lưu cho ta một phong thư. Nói là có vị cố nhân tại tiên đảo, ta hội cầu hắn nghĩ một chút biện pháp, cho các ngươi giới thiệu tông môn. Đương nhiên, hắn cắn răng, đè xuống trong lòng khó chịu, nói, các ngòi muốn một đường bảo hộ ta, thẳng đến leo lên tiên đảo. Đồng Nguyên phụ bị thương, trên thân pháp y tổn hại, linh khí toái liệt, khí huyết sao động. Thực lực thậm chí còn không bằng phàm nhân tiên thiên. Mạc Cầu trầm tư một lát, quét mắt trong tay hắn dư đồ. Tại đây xác nhận trên người đối phương không có tàng cái gì lưu lại tai họa ngầm đồ vật. Mới chậm rãi gật đầu. Có thể, không lâu sau đó, trên đường, tạp nhạp đội xe biến mất không thấy gì nữa. Mấy đạo lẻ loi trơ trọi thân ảnh, đi hướng phương xa, cách Trương.